đối chiến lực thêm vào cực đại, cung cấp có thể dung hợp tu la dị tượng, tu la ma vực, thậm chí là tu la chân thân. Hơn nữa, chỉ có chủ thân, thôn phệ luyện hóa tiên đạo quy tắc, mới nhất hoàn chỉnh, sẽ không có quá nhiều hao tổn. Ngoài ra, Trương Sung trong lòng còn có một cái khác vấn đề. Đó chính là như thế nào xử lý cái này nửa bước tiên đế thân thể. Là đem này trực tiếp luyện hóa, vẫn là đem này luyện chế thành phần thân, hoặc là con rối. Hắn một bên lên đường, một bên suy tư. Ngự hồn đại pháp, cửu ma phân thân thuật. Này hai người, đều có cô đọng phân thân khả năng, thậm chí từ nào đó phương diện tới nói, hiệu quả như nhau. Này hai môn pháp, có không dung hợp. Nếu là có thể đem này hai môn pháp dung hợp, đến lúc đó, ta liền có thể làm cửu ma phân thân thuật đệ thập cụ phân thân. Mà này tôn nửa bước tiên đế thân thể, liền có thể đem này luyện chế thành thứ 12 cụ phân thân. Trương Sung ánh mắt chạm chạm, trong đầu đột nhiên xuất hiện chỗ vô tận linh quang, chiếu sáng thức hải. Đem cửu ma phân thân thuật, cùng ngự hồn đại pháp dung hợp, cái này ý niệm cùng nhau, tức khắc liền thật sâu dấu vết ở Trương Sung trong đầu, vứt đi không được. Hắn lập tức ở trong đầu suy đoán, cửu ma phân thân thuật cùng ngự hồn đại pháp kinh nghĩa muốn quyết, sôi nổi nảy lên trong lòng, hai người lẫn nhau xác minh, tiến hành suy đoán. Bất quá, muốn đem này cửu ma phân thân thuật cùng ngự hồn đại pháp dung hợp trở thành một loại tân tiên thuật, không phải là nhỏ, đều không phải là trong khoảng thời gian ngắn, có thể thành công. 3 tháng sau, Trương Sung về tới Mạc Thành. Hắn tạm thời dừng đối cửu ma phân thân thuật cùng ngự hồn đại pháp suy đoán, cùng Yến Trường Phong lấy được liên hệ, hiểu biết tới rồi trong khoảng thời gian này Mạc Châu đã phát sinh sự tình, con ngươi giữa tức khắc hiện ra một cổ lạnh lạnh sát khí. Tuyết Thanh Cung, Phong Yêu Điện, Minh Thần Cung, Đại Nghĩa Giáo, Nam Cung Thế Gia, hảo hảo hảo, cũng dám cùng ta là địch. Trương Sung thân hình chợt lóe, liền hướng tới Yến Trường Phong giờ phút này nơi ở chạy đến. Ở hắn đi trước Đông Châu, tiến vào quy khư này 3 năm nhiều thời gian chung. Này nhìn như ngắn ngủi thời gian, lại là đã xảy ra không ít sự tình. Trương Sung trước đây ở Minh Thần Cung chung là lúc, cùng Mạc Quân lẻn vào bí thế giới, ám sát Minh Thần Cung thánh tử người được đề cử tin tức, truyền tới ngoại giới. Mà tin tức này truyền ra sau, Yến Trường Phong ở Mạc Thành ám sát khắp nơi tổ tiên cường giả sự tình, cũng bại lộ. Tức khắc chi gian, thứ phương toàn địch. Minh Thần Cung có thánh tử người được đề cử được đến tin tức, thế nhưng đuổi theo ra Minh Thần Cung, tiến đến đuổi giết Yến Trường Phong. Đồng thời, Yến Trường Phong trước đây ở Mạc Thành ám sát không ít tổ tiên cường giả, khắp nơi thiên kiêu cũng đều đối Yến Trường Phong tiến hành đuổi giết. Bất quá Yến Trường Phong lại cũng vẫn chưa đã chịu quá lớn đả kích, ngược lại là chính đại quang minh đánh chết không ít thiên kiêu, đoạt lấy này tổ tiên quy tắc, tăng lên tu vi. Bất quá liền ở không lâu trước đây, ở Yến Trường Phong toàn lực luyện hóa sở đoạt lấy tiên đạo quy tắc, tính toán đánh sâu vào hợp đạo cảnh 11 chuyển thời điểm, lại là bại lộ hành tung, bị khắp nơi thiên tài vây công, đánh gãy đột phá. Khoảng cách Mạc Thành pha xa một vùng biển trên không, giờ phút này chính phát sinh chiến đấu kịch liệt. Yến Trường Phong cầm trong tay tu la kiếm, thứ phương toàn địch. Đáng chết, hắn thế nhưng còn có thừa lực. Hắn tu vi rõ ràng còn chỉ là kim tiên đỉnh, như thế nào sẽ có như vậy cường thực lực. Tứ phương mọi người nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn ngập kiêng kỵ chi sắc. Toàn bộ chiến trường, dập dạp, hội tụ khắp nơi cường giả ước chừng thượng vạn người. Có điểm là khắp nơi thánh tử người được đề cử, có rất nhiều mặt khác gia tộc cao thủ. Bọn họ tu vi cao thầm, thực lực cường đại, hơn nữa nhân số đông đảo, nhưng giờ phút này lại không thể chấn áp trụ Yến Trường Phong, ngược lại bị Yến Trường Phong liên tiếp chém giết không ít người. Hừ, một đám phế vật, không dám chiến liền lăn. Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, 10 trùng tu la dị tượng bao phủ này phiến hải vực, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thức hải dao động, tâm sinh cảm ứng, tức khắc ánh mắt một thịnh. Chết đã đến nơi còn dám trương cuồng. Giết hắn. Phong Yêu Điện này một thế hệ thánh tử Phương Bình hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, chủ động ra tay, bày ra tới thực lực, cực kỳ cứng hãn. Hắn dẫn đầu ra tay, bốn phía những người khác thấy thế, cũng đều ánh mắt một ngừng, cũng đều sôi nổi ra tay. Người này nhập ma trướng, cũng dám ám sát ta khắp nơi cường giả, chết chưa hết tội, lần này quyết không thể làm hắn chạy thoát. Không ít người hừ lạnh, nhận lấy cái chết. Rất nhiều cường giả đại sất. Tức khắc chi gian, các loại cường đại tiên thuật nở rộ, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp mà đến. Bốn phương tám hướng, tiên quang lộng lẫy, 10 trùng tu la dị tượng đều rung động lên. Nhưng mà nhìn này đó chân sắt mà đến tiên thuật, Yến Trường Phong khỏe miệng lại là hiện lên vẻ tươi cười. Đó là một mặt lạnh băng tươi cười. Một cổ vô cùng đáng sợ, lệnh người tuyệt vọng hơi thở, đột nhiên mãnh liệt mà đến. Đỉnh đầu, thiên khung hỏng mất, không thấy ánh mặt trời. Toàn bộ thế giới, đều phảng phất đen nhánh xuống dưới. Một đám con kiến, cũng dám tìm ta phiền thoái, ai cho các ngươi lá gan. Ân. Nơi xa hư không, một đạo thân ảnh đạp không mà đến, trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Kia đáng sợ hơi thở uy áp, liền đã định trụ càn khôn, các loại sát hướng Yến Trường Phong tiên thuật đều sôi nổi tự hành mai một. Chương 2222, liên thủ suy đoán. Này đạo thân ảnh, tự nhiên chính là Trương Sung. Hắn hiện tại tu vi, xưa đâu bằng nay, thực lực mạnh mẽ, tốc độ càng là khủng bố. Ở trở lại Mạc Châu sau, liền cùng Yến Trường Phong ý niệm lấy được liên hệ. Hắn cùng Yến Trường Phong, ý niệm nghị thông suốt, biết được Yến Trường Phong vị trí hiện tại, cùng với tình cảnh, 96 lập tức liền đuổi lại đây. Người còn chưa đến, kia cổ đáng sợ hơi thở uy áp, liền đã định trụ càn khôn. Những cái đó vây công Yến Trường Phong khắp nơi cao thủ, sở thi triển ra tới tiên thuật, tất cả đều sôi nổi mai một. Cương đại uy áp, làm ở đây mọi người sởn tóc gáy. Không biết phương nào tiền bối buông xuống. Có nhân thần tình ngưng trọng, kinh nghi ra tiếng. Nhưng mà Trương Sung một bước bán ra, nháy mắt liền hiện lên tại đây phiến chiến trường bên trong, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trương Sung, như thế nào là ngươi? Ngươi tu vi. Có minh thần cung thánh tử người được đề cử liếc mắt một cái nhận ra Trương Sung tức khắc kinh hô ra tiếng, trong ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc. Trương Sung thực lực, thế nhưng trở nên lợi hại như vậy, này cổ hơi thở uy áp, thế nhưng liền ép tới bọn họ không thể động đậy, bị hoàn toàn giam cầm ở giữa không trung. Cái gì? Hắn là Trương Sung. Bốn phía những người khác cũng đều khiếp sợ, bọn họ đã sớm nghe nói, Yến Trường Phong chỉ là Trương Sung một khối phân thân. Nguyên bản tính toán trước diệt Yến Trường Phong, lại đi tìm kiếm Trương Sung, đem này giải quyết. Không nghĩ tới Trương Sung chủ động hiện thân, hơn nữa bày ra ra như thế đáng sợ uy thế. Một đám con kiến, cũng dám đối ta ra tay, tìm chết. Trương Sung cười lạnh một tiếng, phất tay háo chi gian, đáng sợ lực lượng mãnh liệt. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó, kia trong hư không, thượng vạn danh cao thủ, lập tức một người tiếp một người nổ tung, hóa thành một mảnh lại một mảnh huyết vụ, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thứ phương mọi người tất cả đều hoảng sợ vạn phần.